Chuyến xe bus số 14, chương 83, cao nhân chân chính. Góc truyện audio.com. Không biết nằm trên giường bao lâu. Lúc buổi sáng tỉnh lại, Cát Ngọc đã làm sẵn đồ ăn sáng cho tôi. Lúc ăn cơm, tôi cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Tôi cảm thấy, tôi cần phải trải vuốt vấn đề. Đặc biệt là sự việc đã xảy ra gần đây nhất. Thứ một, bác Hải chết rồi. Giết bác Hải không nhất định là chú quỷ, con quỷ sau lưng này, hoặc là người, đến tột cùng là ai, hiện nay còn chưa biết được. Thứ hai, bốn chiếc mặt nạ, tôi trộm đi chiếc thứ nhất, ba chiếc khác bị Bạch Vũ Điệp thu hồi. Có lẽ cô ta cũng lo lắng này bốn người rơm này hợp lại chống lại mình. Vì lẽ đó sớm ra tay, trừng trị ba người bọn họ. Có điều nghĩ lại, chiếc mặt nạ này cũng có thể là do chú quỷ lén giấu đi. Thứ ba, chú quỷ rốt cuộc là ai? Tại sao nghịch thiên thần đâm ống thép qua thân thể hắn? Hắn đều không có một chút cảm giác đau đớn nào. Chẳng lẽ là cương thi? Thứ tư, trên xương sườn bác Hải, đến cùng khắc chữ gì? Bây giờ bác ấy chết rồi, lại nói khiến tôi một tuần sau đi lò hỏa táng ở vùng ngoại ô đợi. Đến cùng khiến tôi đợi ai? Thứ năm, giờ khắc này mắt quỷ giấu ở trên người tôi. Cơ hồ bị tất cả mọi người coi là báu vật. Tất cả những người biết nó đều đang tìm kiếm cướp giật. Mắt quỷ đến tột cùng là vật gì? Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không khỏi nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây. Ngày đó tôi đang lướt Weibo. Có một chủ Weibo từng đăng rất nhiều bức ảnh người chết trên xe buýt tuyến số 14. Chủ Weibo kia liền đeo một mặt nạ màu trắng. Tấm hình này chụp ở bên một chiếc giếng cổ. Chẳng lẽ chủ Weibo kia chính là một trong bốn mặt nạ người rơm mà hắn trước tiên đã tìm được chiếc giếng cổ mà Bạch Vũ Điệp bị phong ấn kia. Quá rối loạn. Hiện nay tôi chỉ có thể làm từng chuyện từng chuyện. Việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải ở bên Cát Ngọc, không thể rời nửa bước. Chú Com Lê bên kia, tôi đã từng nghiêm túc nhắc nhở, khiến hắn tuyệt đối không thể tới gần rãnh nước bẩn. Mấy ngày nay trôi qua cũng coi như là yên bình. Tính một chút thời gian, cách một tuần sau khi bác Hải chết đi, tối hôm đó, tôi xin Trần Vĩ nghỉ một ngày. Tôi nói có chút việc, có một hồi lâu không xin nghỉ. Biểu hiện của tôi cũng khá tốt. Trần Vĩ gật đầu nói, ừ, đi đi, đêm nay tuyến xe cuối tôi lái là được. Tôi vẫn dặn Cát Ngọc một câu, khiến cô ấy không nên ra khỏi cửa. Nhất định không nên ra khỏi cửa. Cát Ngọc cười nói, anh coi em là trẻ con à. Cuối cùng, dưới tình huống Cát Ngọc đáp ứng tôi chắc chắn không ra khỏi cửa, tôi lúc này mới lái xe đi. Thẳng đến lò hỏa táng vùng ngoại ô, hơn nửa đêm 12 giờ. Sau khi chạy đến lò hỏa táng, tôi dừng lại ở cửa. Trên cửa sắt lớn màu xám của lò hỏa táng, rỉ sét loang lổ, thỉnh thoảng có xe cộ tiến vào. Tôi đoán đều là chuyển thi thể. Đứng ven đường, dựa lưng ô tô, tôi châm một điếu thuốc. Liền như thế không có mục đợi. 12 giờ rưỡi. Không người đến, ngược lại có mấy chiếc xe từ trong lò hỏa táng đi ra. Đoán chừng là vận chuyển hộp cho. Một giờ rồi, vẫn là không người tới tìm tôi. Tôi cảm thấy bác Hải đoán chừng là trước khi chết. Hồi quang phản chiếu, người hồ đồ rồi. Thầm nghĩ vẫn là trở về đi thôi. Hơn nửa đêm đứng ở cửa lò hỏa táng. Cẩn thận ngẫm lại rất. Ngay ở lúc tôi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong một công viên nhỏ đối diện lò hỏa táng, đi ra một ông cụ già quẻ chân, nhìn dáng dấp tầm 50 tuổi. Hai mắt hắn không có hồn. Lúc từ trong công viên nhỏ đi ra, con mắt trừng trừng nhìn tôi. Bởi vì đã đến nửa đêm 1 giờ, ánh đèn bên trong công viên nhỏ đã tắt từ lâu. Tôi sững sờ đứng tại chỗ, thầm nghĩ này chẳng lẽ là bác Hải báo mộng cho người này, khiến người này nhắn tôi hai câu. Đến trước mặt tôi, hắn vẫn cứ là hai mắt không có hồn, nhưng lại luôn nhìn tôi. Nói, tên cậu là gì? Tôi nói, Lưu Minh bố. Làm sao? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 26. Có chuyện gì sao? Ông cụ già quẻ chân vỗ vai tôi một cái. Nói, đi theo tôi. Trong giây lát hắn đập bả vai tôi. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc chấn động ầm ầm. Suýt chút nữa liền ngất đi. Tuy rằng nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng tôi cảm thấy, người mà tôi một mực chờ đợi, nên chính là hắn. Hắn mang theo tôi đi vào trong công viên nhỏ, quay đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó lại mang theo tôi đi về phía WC của công viên. Hơn nửa đêm, hai thằng đàn ông cùng vào nam WC. Mịa nó, này là tiết tấu gì? Đến trong WC, hắn lấm la lấm lét liếc mắt nhìn bên ngoài. Sau đó mới thở dài một hơi. Nói, à bố, cháu rốt cục đến rồi. Tôi trợn mắt, lập tức nắm lấy hai vai của hắn. Hỏi, bác Hải, là bác sao? Ông cụ già quẻ chân dựng ngón tay trước miệng. Xuyệt, tôi vội vàng che miệng lại. Ông cụ già quẻ chân nói, WC chính là nơi che giấu chuyện xấu. Ở đây mới thuận tiện nói chuyện. Cho dù trên người cháu có thứ theo dõi gì, ở trong nhà cầu phần lớn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cẩn trọng một chút dù sao vẫn tốt. Tôi kích động đều muốn rơi lệ. Tôi vội vàng nói, bác Hải, bác nghe cháu nói, cháu không có bái chú quỷ làm sư phụ. Cháu cũng không dẫn đường cho hắn. Thế nhưng cháu không biết hắn làm sao tìm được bác. Ông cụ già quẻ chân cười cười, vỗ bờ vai của tôi nói, sau khi cháu từ núi Long Hồ trở về, bác liền đoán được bác sẽ có một ngày này. Vì lẽ đó, trong KFC, bác từng gặp phải cháu. Này không phải trùng hợp. Đây là bác cố ý đi tìm cháu. Lúc đó bác tìm cháu làm gì? Ông cụ già quẻ chân nói, đưa mạng, chấm, tôi nghi ngờ nói, đưa mạng, không hiểu có ý gì. Bác Hải bác nói tỉ mỉ chút, đều đến giây phút này, ngài cũng đừng quanh co lòng vòng nữa. Lại nói, bác đến cùng chết hay chưa à? Ông cụ già quẻ chân lôi kéo tôi, ngồi trên sàn nhà ở cửa nhà cầu, may mà trong nhà vệ sinh cũng sạch sẽ. Không có mùi gì khác thường. Nếu không thật sự chịu không được. Sau khi từ núi Long Hồ trở về, cháu mất bóng. Nguyên nhân khẳng định là trong nháy mắt cháu đang bị sợ hãi bỗng nhiên quay đầu lại. Kết quả linh hồn của cháu bị người khác tóm lấy. Đúng không? Tôi nặng nề gật đầu. Sau khi cháu rời đi KFC, cháu một lần nữa có cái bóng. Chỉ có điều cháu khả năng không phát hiện. Cái bóng lại lần nữa xuất hiện trên người cháu, là một người phụ nữ. Tôi vội vội vã vã nói, cháu phát hiện rồi, cái bóng lại lần nữa xuất hiện, đúng là một người phụ nữ. Không sai, cái bóng kia đúng là nữ, nhưng bác xác thực cho cháu hai cái. Trên người bác tổng cộng có ba cái bóng, một là bản thân bác, hai cái khác là con trai và con gái của bác. Tôi vừa khiếp sợ, cũng không hiểu bác Hải nói gì vậy. Ông cụ già quẻ chân lại nói, cháu từ núi Long Hồ trở về. Bác thấy cháu không có trái tim và linh hồn, khẳng định liền muốn phá giải nguyền rủa đèn lồng kẹp tay. Chú quỷ là sư đệ của bác. Bác đã sớm biết hành tung của hắn, cũng biết hắn nhất định sẽ tìm tới bác. Cháu biết vì sao hai chúng ta giống nhau như đúc không? Tôi nói không biết, bởi vì từ nhỏ sư phụ khen bác chân thật, chăm chỉ, hắn không phục, hắn không chỉ muốn ở mỗi một cái phương diện giỏi hơn bác. Liền ngay cả khuôn mặt cũng tự ý dùng thảo dược thay đổi hình dáng thành giống bác. Mục đích chính là vì đánh bại bác, thay thế bác, dừng lại trong chốc lát. Ông cụ già quẻ chân lại nói, bác đoán được chú quỷ còn sẽ đến tìm bác. Vì lẽ đó lúc ở KFC gặp gỡ cậu, tôi liền để hai linh hồn khác trong cơ thể. Trước tiên ký gửi đến trên người cháu, chú quỷ nhất định sẽ giết bác. Bác chết rồi không sao. Bác còn có thể dùng linh hồn của con trai và con gái bác. thêm vào người khác, một lần nữa sống lại. Cái này gọi là mượn xác hoàn hồn. Linh hồn vào ở thân thể của người khác và cướp đoạt thân thể của họ. Tôi kinh ngạc đến nói không ra lời. Bác Hải mới thật sự là cao nhân. Lúc tôi từ núi Long Hồ trở lại, bác ấy liền biết, tiếp sau đó tôi nhất định sẽ gặp phải nguyền rủa đèn lồng kẹp tay. Hơn nữa bác ấy sớm cho tôi một cái kính râm có thể nhìn thấy hồn ma. Chính là để tôi có đề phòng, mà tôi phá giải đèn lồng kẹp tay, liền nhất định sẽ gặp phải chú quỷ. Gặp phải chú quỷ, tôi nhất định rất kinh ngạc hỏi hắn có biết bác Hải hay không. Sau đó, tất cả sự việc lại phát triển như vậy. Chú quỷ động tay, ý chỉ hạ sâu độc hoặc làm gì đó không tốt. Trên người tôi, tìm tới nơi bác Hải náu mình, giết chết bác Hải. Nhưng bác Hải đã sớm có chuẩn bị đường lui, để hai linh hồn khác trên người hắn, ký gửi đến trên người tôi. Một mặt là bảo vệ tính mạng con trai con gái của mình. Mặt khác cũng có thể bất cứ lúc nào lại lần nữa mượn xác hoàn hồn. Tôi nhìn chằm chằm ông cụ già quẻ chân, nói, bác Hải, vậy bác mượn thi thể này, cũng quá kém đi, ông cụ già quẻ chân thở dài nói. Giết người sống, bác không ra tay được, chỉ có thể tìm người chết. Ông cụ già quẻ chân vừa mới chết, là chết đói. Bác thấy thực sự không tìm được thân thể, liền dùng thân thể hắn. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau tôi. Quả nhiên, tôi một lần nữa đã biến thành một người không có cái bóng. Xem ra lúc ông cụ già quẻ chân đập bả vai tôi, cũng đã lấy đi hai linh hồn khác trên người tôi. Tôi không khỏi thở dài một tiếng. Bác Hải thật là cao nhân. Lúc ở KFC đập bả vai tôi, kỳ thực chính là đang chuẩn bị cho tất cả những thứ ngày hôm nay. Bác Hải, chú quỷ nói hắn chỉ dùng kim châm bịt huyệt đạo của bác, cũng không tính giết bác. Nhưng cháu thấy trên ngực bác lại cắm một thanh dao găm. Bác còn nhớ thanh dao găm kia là ai đâm sao? Tôi mới vừa hỏi ra câu nói này, ông cụ già quẻ chân ngẩn ra. Sau đó cả kinh, nói, đúng, bác nhớ ra rồi, là một người đeo mặt nạ. Cách chương.